Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, chương 1233, tiện tay diệt sát. Một càng, kiếm tiên các, nơi này, liền là thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh tại thần khí chi địa doanh trại. Kiến tạo tại một vách núi trên, này vách núi tên là kiếm tiên nhai. Không phải Lý Anh Quỳnh lên, mà là tại Lý Anh Quỳnh tới thần ma chiến trường trước đó. Nơi này liền kêu là kiếm tiên nhai. Nghe nói, tại ngàn năm trước, có một cái kiếm tiên tới qua nơi đây. Đã từng cùng một cái thần đế ra tay đánh nhau. Cuối cùng chiến thắng, đem đánh ra đến vách núi lấy tên là kiếm tiên nhai. Xưa kia người đã thừa tiên kiếm đi. Nơi đây trống không kiếm tiên nhai. Đương nhiên, nơi này hiện tại chủ nhân là Lý Anh Quỳnh. Bất quá, giờ phút này kiếm tiên các chính tao ngộ điên cuồng vây công. Oanh, oanh, oanh, phía trên, tiếng vang liên tục vang lên. Lý Anh Quỳnh, ngươi nếu như lại không ra, ngươi cái này kiếm tiên các, cũng không cần phải lại tồn tại. Không chung. Một người tay cầm ngân sắc trường thương, một thân ngân sắc chiến giáp, sau lưng khoác một ngân sắc áo choàng, nhìn lên tới uy phong lẫm lẫm, chính đối kiếm tiên các cuồng hống. Mới vừa này mấy đạo công kích, chính là hắn phát ra. Người này tu vi khá cao, mấy thương điểm xuống, kiếm tiên các hộ sơn kiếm trận liền run lẩy bẩy. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám ở kiếm tiên các nháo sự. Mà cũng là lúc này, kiếm tiên các phía trên, không khí một cơn chấn động, mấy đạo thân ảnh bay ra, trong đó một nam tử, mắt lạnh tập trung vào này ngân giáp thương đem. Tới người, chính là Dương Tranh, tên này liền là đệ nhất thương thần, tự tin là thương đế đệ tử, cực kỳ lớn lối. Dương Tranh bên người, Xích Luyện khuôn mặt lạnh lẽo nói, đệ nhất thương thần, hừ, ngươi có thể đi chết. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, đại thủ hướng về phía này đệ nhất thương thần liền là một trào. Hừ, ngươi lại là thứ gì? Ngươi, đệ nhất thương thần nhìn thấy Dương Tranh, trước là lộ ra vẻ châm chọc, bất quá sau một khắc sắc mặt thốt nhiên đại biến, toàn bộ người sắc mặt trầm xuống. Song cầm trong tay ngân sắc trường thương, nổi giận quát to một tiếng, bảo vũ lê hoa thương. Cái này giận dữ giống, liền là kinh thiên thương thế bạo phát. Đáng tiếc, vô dụng, chỉ gặp Dương Tranh bàn tay lớn vồ một cái, đệ nhất thương thần này bạo phát ra kinh thiên thương thế. Liền trong nháy mắt mai một, lại sau một khắc. Đệ nhất thương thần liền không bị khống chế bay về phía Dương Tranh. Sau đó trên không trung quỳ ở Dương Tranh trước mặt. Ngươi, đệ nhất thương thần, trên thân phảng phất đè ép ước vạn tòa núi lớn một loại. Giờ phút này quỳ ở Dương Tranh trước mặt, không ngóc đầu lên được tới. Hắn, chỉ có thể trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ta sư tôn, chính là thương đế. Chí tôn cường giả, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nếu như động ta, nhất định bị ta sư tôn chém giết. Đệ nhất thương thần, nghiêm giọng nói, có đúng không? Ngươi xưng số một thương thần, ta tên Hào, chính là đệ nhất tà đế. Ngươi cái này đệ nhất thương thần gặp ta cái này đệ nhất tà đế. Nhìn đến cũng không có gì đặc biệt, đến mức ngươi sư tôn, thương đế đúng không? Bản công tử ngược lại là không thế nào để trong lòng trên. Hắn a không làm gì được bản công tử. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiếp theo giơ tay phải lên, một chưởng đánh ra. Oanh, một chưởng, đệ nhất thương thần hôi phi yên diệt, thần hồn câu diệt, không cách nào chuyển thế trọng tu. Đệ nhất thương thần liền sức phản kháng đều không có, liền bị Dương Tranh oanh sát. Cái gì? Tiểu tử, ngươi vậy mà giết đệ nhất thương thần. Tiểu tử, ngươi xong đời. Không chung, hơi xa một điểm địa phương, còn có mặt khác mấy người. Giờ phút này nguyên một đám trừng lớn mắt, bọn họ là không dám tin tưởng, có người lại dám tại thần khí chi địa bên trong trực tiếp oanh sát đệ nhất thương thần. Phải biết, đệ nhất thương thần thế nhưng là thương đế thân truyền đệ tử a. Thần khí chi địa, thương đế thế nhưng là hai đại chí tôn cường giả. Tiểu tử này, trực tiếp oanh sát đệ nhất thương thần. Hắn là không muốn sống nữa sao? Mấy người này, kỳ thực không phải thương vực người, mà là tới từ thế lực khác. Trong đó có Minh Hà Điện trưởng lão. Cái này Minh Hà Điện trưởng lão còn không biết. Minh Hà Điện chủ Minh Hà tại rơi thần cốc bên trong bị Dương Tranh đánh thành trọng thương. Nếu như hắn biết, nhất định sẽ trực tiếp trốn đi, mà không phải tiếp tục lưu lại ở chỗ này. Bởi vì lưu xuống tới, hắn có thể sẽ mất mạng. Giống như cái kia đệ nhất thương thần một dạng, trong nháy mắt liền bị Dương Tranh miểu sát. Các người mấy cái cũng là tới đánh kiếm tiên các chủ ý. Dương Tranh ánh mắt khẽ động, rơi vào những người kia trên thân. Không dám, ta rời đi nơi này. Một người sắc mặt trầm xuống, mở miệng nói, vừa nói liền hóa thành một đạo độn quang trốn đi. Các ngươi đây, Dương Tranh lại nhìn về phía những người khác. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, vừa vặn nhìn thấy đệ nhất thương thần tại gây chuyện. Đều là đệ nhất thương thần gây chuyện, cùng chúng ta không quan. Hôm nay kiến thức các hạ lợi hại, chúng ta tâm phục khẩu phục, lập tức rời đi. Lại có người mở miệng, hướng về phía Dương Tranh một cái chắp tay, cũng trốn đi, đi ngang qua, đi ngang qua. Ha ha, ta chỉ là đi ngang qua. Các hạ võ công bất phàm, ta cũng là bội phục đến gấp. Bất quá, các hạ giết đệ nhất thương thần, còn là muốn nhắc nhở các hạ một câu. Đệ nhất thương thần dù sao là thương đế đệ tử, ngươi giết hắn, thương đế nhất định sẽ tới tìm ngươi trả thù. Theo ta được biết, thương đế đang tại bế quan, các hạ thừa dịp khoảng thời gian này, ngược lại là có thể rời đi thần khí chi địa. Như thế, tại hạ cáo từ. Minh Hà Điện trưởng lão lúc này cũng mở miệng, thoại âm rơi xuống, liền trốn đi. Các hạ cáo từ, thương đế là chí tôn, các hạ cẩn thận. Còn dư lại hai người cũng mở miệng, nói xong cũng trốn đi. Thời gian qua một lát, mấy người này liền đi sạch sẽ, ngược lại là chạy nhanh đến. Bọn gia hỏa này cũng là trợ thủ, thế nào không giết bọn họ? Lúc này, Xích Luyện nói, giết đệ nhất thương thần đầy đủ. Dương Tranh cười thần bí, bất quá có mấy tên nói đúng, người giết đệ nhất thương thần, thương đế chắc chắn sẽ không bỏ qua. Thương đế, chí tôn cấp khác, mặc dù bởi vì năm đó chuyện này, bây giờ chỉ có bán bộ chí tôn chiến lực, không qua bán bộ chí tôn, tại thần khí chi địa, tại toàn bộ thần ma chiến trường, đã là mạnh nhất. Thương đế nếu như tới trả thù, thật đúng là một cái phiền toái. Xích Luyện nhíu mày lại nói, không cần lo lắng, thương đế cho dù tới trả thù, cũng không có biện pháp bắt ta. Đi, tiến vào kiếm tiên các. Dương Tranh cười một tiếng, tốt. Xích Luyện gật đầu, vì thế, có Xích Luyện dẫn đường, đám người tiến nhập kiếm tiên các. Xích Luyện giáo tập, Xích Luyện giáo tập trở lại. Mới vừa, kiếm tiên các kém một điểm liền bị đánh vỡ. Tần thua lỗ Xích Luyện giáo tập kịp thời chạy về, cứu chúng ta, tiến nhập kiếm tiên các. Kiếm tiên các đệ tử nhao nhao mở miệng, trong đó không ít người đều là âm thầm đánh giá Dương Tranh. Vừa mới bọn họ tại hộ sơn kiếm trận bên trong, đều nhìn thấy Dương Tranh lợi hại, tiện tay đem này đệ nhất thương thần miểu sát. Có thể thấy đi theo Xích Luyện giáo tập cùng nhau trở lại tuổi trẻ người là bực nào lợi hại. Vị này cùng các chủ quan hệ không ít, có hắn tại, mọi người không cần lo lắng. Xích Luyện cười nói, kiếm tiên các đệ tử nguyên một đám gật đầu, cũng càng thêm hiếu kỳ Dương Tranh thân phận. Đi đi, ta dẫn ngươi đi các chủ bế quan. Xích Luyện nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh gật gật đầu. Bốn người liền hướng kiếm tiên các chỗ sâu đi. Các ngươi đoán, hắn là ai? Không biết, bất quá tiện tay diệt sát đệ nhất thương thần. Khẳng định không đơn giản. Xác thực lợi hại, mà còn cùng các chủ quan hệ không ít. Có khả năng hay không là các chủ người trong lòng? Không thể nào, các chủ trong lòng chỉ có kiếm. Không thể nào có những người khác. Cái này công tử trẻ tuổi, hơn phân nửa là các chủ sư huynh loại hình. Kiếm tiên các đệ tử, nhìn qua Dương Tranh bóng lưng, một trận xì xào bàn tán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.